Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Linh thảm bại. Linh sau khi đi vào, đối Lon cùng lời hắn nói kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Lon một bộ bình tĩnh bộ dáng nói ra: "Linh, ta về sau đợi ở chỗ này, không trở về quy ốc đi. Đối diện cái kia phòng ở là của ngươi chứ? Ngươi có thể trước cho ta mượn sao? Cái phòng này quá nhỏ, chỉ có 2 cái gian phòng, ta không tiện ở, đằng sau ta tìm cơ hội sẽ trả lại cho ngươi." Linh không hề lo lắng nói: "Còn cái gì còn, ngươi cứ việc cầm đi dùng đi. Dạng này bao con nhộng ta còn có mấy cái?" Lon cười cười nói: "Vậy cảm ơn nhiều, ta biết ngươi có rất nhiều tổ truyền hải tặc bảo tàng, cũng không khách khí với ngươi." Linh biết đây là Bulma cùng nàng nói, phất phất tay nói: "Việc này liền không nói." "Đúng, ngươi lưu lại tới làm gì?" Lon nói: "Ta hướng về phía Thên xin hăng biểu bạch." Hắn không có đáp ứng, cũng không có phản đối. "Ta công phu không cao, phương diện tu luyện không giúp đỡ được cái gì, liền lưu lại giúp hắn làm hậu cần đi, giặt quần áo, nấu cơm, làm vệ sinh cái gì." Linh há to mồm, kinh ngạc nhìn xem Lon, gặp nàng nói chuyện thủy chung rất bình tĩnh, cùng mình ấn tượng bên trong cái kia Lon tưởng như hai người. Phương diện này Linh không có kinh nghiệm gì, nghĩ nửa ngày, đành phải nói ra: "Cái kia, về sau có rảnh ngươi ký phải trở về nhìn một chút Quy Tiên Nhân ra ra." Lon gật đầu nói: "Ừm, sẽ, cái này là đương nhiên." Sau khi nói xong, nàng tựa hồ tâm tình thật tốt, duỗi ra lưng mỏi nói: "Tốt, ngươi đi đem cái kia phòng ở đặt ở phòng này một bên lên đây đi. Ta trước tiên đem những thứ kia thu thập một chút." Nói xong móc ra một cái khẩu trang đeo lên, quay người bắt đầu thu xếp đồ đạc. Linh gặp nàng liền khẩu trang đều mang theo trong người, thầm than không thôi. Xem ra đây là không có ý định lại đem tóc vàng Lon lại phóng xuất. Linh đi ra, phi thân đi qua lấy bao con nhộng thời điểm nghĩ thầm: "Quy gia gia lần này khôi phục độc thân rùa tháng ngày. Ách, không đúng, còn có một con lão hải rùa đang bồi lấy hắn. Quy Tiên Nhân đem quy ốc đặt vào Thượng Huyền Nguyệt, ở trên đảo, cho Linh cùng Goku, Krillin cùng một chỗ lúc huấn luyện. Lon thỉnh thoảng sẽ tới Lâm gia quán cơm hỗ trợ, bởi vậy cùng Linh cũng rất quen thuộc, từng có đoạn trải qua này." Nàng cũng không khách khí với Linh, muốn qua hắn bao con nhộng phòng ở về sau, kiểm tra đến 2 cái phòng ở đồ ăn ở bên trong đều còn thừa không bao nhiêu. Liền chỉ huy Linh đi mua sắm gạo, bột mì, thịt cùng rau xanh. Linh có chút buồn bực, nghĩ thầm: "Ta đây không phải tìm đến Thên xin hăng đối luyện, phản giống như là đến cho Thên xin hăng tới làm lao động." Hạ quyết tâm ngày mai không năng thủ mềm, nhất định phải tiếp lấy cho Thên xin hăng điểm màu sắc nhìn một cái. Ngày thứ 2 rạng sáng, Linh cùng Thên xin hăng riêng phần mình làm nóng người hoàn tất về sau, tại trên đất trống đứng vững, lại lần nữa khai chiến. Đi qua ngày hôm qua đối chiến, hai người lẫn nhau ở giữa đều đã hiểu khá rõ, cho nên hôm nay ngay từ đầu liền không lại thăm dò, toàn lực ứng phó. "A, uống, bình, đông." Đủ loại quát lên tiếng cùng quyền quyền đến thịt đập nện tiếng tại trên đất trống vang lên. Thế nhưng hết sức quỷ dị, trên đất trống lại không có một ai. Ở một bên quan sát Lon rất đỗi ngạc nhiên: "A, bọn hắn làm sao biến mất?" Chiaotzu ở bên cạnh bay bổng nổi trôi, thản nhiên nói: "Không phải biến mất, mà là bọn hắn tại cao tốc chuyển động. Nhãn lực của ngươi theo không kịp, không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn." Lon lo lắng nói: "Vậy bây giờ hai người tình huống thế nào? Ai càng chiếm ưu thế?" Chiaotzu không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Ngươi hy vọng ai càng chiếm ưu thế?" Lon không chút do dự mà nói: "Đương nhiên là Thên xin hăng." Chiaotzu có chút ngoài ý muốn, vừa muốn đặt câu hỏi, trước mắt bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường quang. Đồng thời nghe được Thên xin hăng hô to một tiếng: "Thái Dương Quyền." Chiaotzu tại nhắm mắt đồng thời, biết là Thên xin hăng trong quá trình chiến đấu thi tha cho hắn tuyệt chiêu. nghĩ thầm lần này Linh ít nhất phải lần lượt hơn mấy lần trọng kích. Thái Dương Quyền mặc dù không là công kích tính chiêu số, thế nhưng xuất kỳ bất ý phóng xuất ra, sẽ để cho đối thủ trong thời gian ngắn đánh mất thị lực. Cao thủ so chiêu, có thể sẽ bởi vì này một cái ngoài ý muốn liền đem tình thế nghịch chuyển. Thậm chí khả năng bởi vậy chuyển bại thành thắng. Đang ở tối tự suy đoán thời điểm, lại nghe Thiên Xin hăng hét lớn một tiếng. Khí công pháo, Chiaotzu nghe xong, không để ý tới còn con mắt còn có chút khó chịu. Vội vàng mở to mắt, đồng thời hô, nguy rồi. Lon nghe xong cũng liền bề bộn mở mắt nói. Cái gì nguy rồi? Hai người hướng giữa đất trống xem xét, đều sợ ngây người. Chỉ thấy Thiên Xin hăng trôi lơ lửng trên không trung. Hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ lẫn nhau chống đỡ. Khoa tay thành một cái hình vuông duỗi trước người. Tại hắn hình vuông thủ thế hướng phía dưới đối trên đất trống. Nguyên bản rắn chắc mặt đất lại xuất hiện một cái hình vuông hố to. Mà Linh lại không thấy bóng dáng. Lon tìm trong chốc lát không có tìm được người. Hỏi, Linh đâu? Chiaotzu lắp bắp nói. Khả năng, đoán chừng, là bị vùi vào cái rãnh to kia bên trong. Lon giật nảy cả mình. Vội vàng chạy gấp tới xem. Đã thấy hố to đoán chừng có mười mấy mét sâu. Cho bụi bao phủ. Thấy không rõ lắm Linh tại không ở bên trong. Lon ngẩng đầu hướng Thiên Xin Hăng hô lớn. Thiên Xin Hăng, ngươi, Linh đi đâu rồi? Thiên Xin Hăng chậm rãi giảm xuống. Muốn rơi xuống đất thời điểm trực tiếp rớt xuống. Giang hai tay ra chống đỡ mới không có để cho mình nằm dạp trên mặt đất. Hiển nhiên hắn là hao hết toàn thân khí sau thoát lực. Thiên Xin Hăng dáng chống đỡ lấy đứng lên. Chậm rãi bước đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Linh chính diện bị khí công của ta pháo kích bên trong. Hẳn là bị vùi vào trong hố. Chiaotzu đỡ lấy Thiên Xin Hăng. Ba người đều tại bờ hố thăm dò nhìn xuống phía dưới. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lon lo lắng nói. Hắn. Không phải là bị ngươi đánh chết à? Hẳn là sẽ không. Ta cảm giác tiểu tử này tựa hồ cũng không có sử xuất toàn lực đối phó ta. Chấm ngoặc kép, Thiên Xin Hăng kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá vẫn là trả lời trước xong Lon. Mới quay đầu đối Chiaotzu nói. Chiaotzu, người bên dưới đi tìm một chút đi. Ta hiện tại hao hết khí lực. Bước đi đều muốn đi không được rồi. Được rồi. Chiaotzu đáp ứng một tiếng, đang muốn người nhẹ nhàng xuống, chợt thấy có cái bóng tối đang lên cao, vội vàng hô, mau nhìn, Thiên Xin Hăng cùng Lon theo Chiaotzu thủ thế chỉ nhìn lại, thấy được chật vật không chịu nổi Linh chậm rãi bay tới. Chỉ gặp hắn toàn thân quần áo rách tung tóe, toàn thân từ đầu đến chân đều là bùn đất, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, cánh tay, bả vai. Trên mặt máu tươi cùng bùn đất trộn lẫn cùng một chỗ. Bộ dáng này cùng đầu đường tên ăn mày so sánh. Còn muốn thảm hơn trăm lần. Linh tại vừa bị Thiên Xin Hăng Thái Dương Quyền hoảng đến thời điểm. Liền lập tức nhắm mắt. Đáng tiếc Thiên Xin Hăng chịu lấy cái lớn đầu chọc. Thả ra Thái Dương Quyền có hiệu quả tăng thêm tác dụng. Vẫn là để Linh thời gian ngắn đánh mất thị lực. Cũng là Linh cũng không lo lắng. Hắn thông qua trước đó cùng Pocolo một tháng đại chiến, lại thêm đang luyện công căn cứ đối đậu tiên khí tức chênh lệch cuộn sống cùng điều chỉnh. Hiện tại đối khí tức cảm ứng đã vô cùng nhạy cảm. Nếu như Thiên Xin Hăng coi là Linh không có sức chống cự, có thể mặc hắn làm thịt lời nói, nhất định sẽ hối hận không kịp. Mà lại Linh còn có một cái Linh cơ khẽ động chiêu số. Dự định dùng kỳ nhân chi đạo còn một thân chi thân. Nếu như Thiên Xin Hăng tập đến trước người, chính mình cũng đồng dạng đem Thái Dương Quyền thả ra đến. Muốn mù mọi người cùng nhau mù. Linh không nghĩ tới chính mình có ý đồ mưu lợi trắng đánh. Thiên Xin Hăng phóng ra Thái Dương Quyền mục đích cũng không phải là vì cận thân công kích. Mà là vì hắn phóng ra khí công pháo tranh thủ tụ khí thời gian. Một chiêu tính sai, đầy bàn đều thua. Linh còn chưa kịp mở mắt. Liền bị Thiên Xin Hăng khí công pháo cho đánh trúng. Bỗng chốc bị vùi vào trong hố. Rất lâu mới trở về thân tới. Linh chậm rãi bay đến ba người trước mặt. chịu lấy một bộ cực kỳ bi thảm bộ dáng. Khàn khàn cuống họng nói ra. Trời, Thiên Tân, Thên Xin Hăng, người này, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Thên Xin Hăng có chút áy náy. Ủ rũ cúi đầu nói. Linh, ta ra tay quá nặng đi. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nói xong ngẩng đầu lên. Dự định hướng về phía Linh xin lỗi. Nhưng không ngờ Linh một thoáng rơi mất ba người trước mặt. Đập xuống đất sau lệch ra mắt lác mũi. Há to mồm, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài. Một bộ chết thảm bộ dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.